Chương 31, khí phách tu hành. Dây ối nâng lên một cánh tay, tựa hồ là một cổ khí lưu bước lên xuất hiện, sau đó dây ối cả cánh tay đều thay đổi đen nhánh không gì sánh được. Bật sổ sổ củ hạ kỳ mũ củ rồ tiểu tử, ngươi có thể đem bật sổ sổ củ hạ kỳ hiểu thành là một loại thân thể năng lượng vận dụng, cảm giác cổ năng lượng này sau đó phóng xuất ra bên ngoài cơ thể dây ối lời nói ở mũ củ rồ vang lên bên tai. Mũ củ rồ dần dần rơi vào trầm tư. Là thân thể một loại năng lượng vận dụng sao? Mù cụ rổ ngay đầu tiên liền nghĩ đến trả cờ dạ hình thành nguyên lý, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng lẫn nhau kết hợp biểu hiện ra năng lượng hình thái. Bất quá đây cũng là ở hổ cả thế giới mới phải xuất hiện năng lượng hình thái. Ở hoan tỷ hệ sở trên thế giới, tinh thần năng lượng biểu hiện ra năng lượng hình thái thì là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, mà thân thể năng lượng biểu hiện ra năng lượng hình thái 257 thì chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hiểu điểm này, nắm giữ bật sổ sổ củ hạ kỳ đối với mù cụ rổ mà nói liền là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Mù cụ rổ hơi nhắm hai mắt lại, nín hơi ngưng thần, trong thân thể hàng tỷ cái tế bào đều trở nên sống động, mỗi một tế bào đều tràn ra nhẹ nhẹ năng lượng. Đây là thuộc về trong cơ thể nhất tinh thuần một tia năng lượng, có thể mỗi cái tế bào tràn ra năng lượng cực kỳ yếu ớt. Nhưng là khi hàng tỷ phần cái này hơi yếu thân thể năng lượng hội tụ vào một chỗ lúc cũng là dị thường khổng lồ, ở mù cụ rồ kinh lạc bên trong dũng động, cuối cùng chợt thốt nhiên ra mù cụ rồ tiểu tử, không nên nóng lòng, thân thể năng lượng có thể không phải rất dễ dàng liền có thể bị cảm giác dễ ối lời còn chưa nói hết, liền hơi ngừng. Con mắt trợn thật lớn, xem lên trước mặt mù cụ rồ. Chỉ thấy dễ ối trước mắt mù cụ rồ, cả người một cổ hơi thở trong giây lát phát ra sau đó. Mù cụ rồ trần lộ ra ngoài cánh tay, cổ chân, cổ, còn có toàn bộ bộ mặt đều thay đổi đen nhánh không gì sánh được, đồng thời lóe ra kim loại sáng bóng. Đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ người thứ hai tầng thứ hơn nữa lại còn đạt tới toàn thân bao trùm trình độ điều này sao có thể mù cụ rồ tiểu tử phía trước ngươi thực sự sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao dễ ối có chút không bình tĩnh, lần đầu tiên học tập bật sổ sổ cụ là có thể đạt tới cái này trùng tầng độ. Đùa gì thế a ngươi cho ta là người ngu a muốn không phải tin tưởng, loại chuyện như vậy mù cụ rổ không có lừa gạt mình ý nghĩa. Dây ôi tuyệt đối sẽ cho rằng mù cụ rổ là đang đùa bỡn chính mình, bất quá dù vậy, trong lòng vẫn như cũ là hoàn toàn không tin. Dây ôi còn nhớ được năm đó từ bắt đầu học tập bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đến có thể đủ tất cả thân bao trùm trình độ, chính mình không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần khổ chiến, cùng với mấy năm tôi luyện mới thành công. Làm sao đến nơi này tiểu tử trước mặt, lại trở nên đơn giản như vậy trên thế giới thật có yêu nghiệt như vậy tư chất sao đương nhiên là lần đầu tiên học tập. Mù cù rồ cười cười, mở miệng nói. Đối với mình có thể trực tiếp tiến nhập bật sổ sổ cụ hạ kỳ người thứ hai tầng thứ, đồng thời đạt được toàn thân bao trùm giai đoạn, mù cù rồ tuyệt không kinh ngạc. Nói trắng ra là, bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là đối với thân thể người một loại năng lượng vận dụng mà thôi. Khí lực càng mạnh giả. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng liền càng mạnh đây cũng là vì sao một dạng tự nhiên hệ năng lực giả cũng sẽ không đi sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân. Chịu đến tự nhiên hệ trái ác quỷ cải tạo phía sau, năng lực giả thân thể càng thêm có khuynh hướng nguyên tố thể chất, khí lực cũng đã rất khó lần nữa tăng lên, bật sổ sổ cụ hạ kỳ tự nhiên cũng liền khó có thể sử dụng, mặc dù là tổng bộ hải quân tam đại tướng cũng không ngoại lệ. Mà mù cụ rổ trong cơ thể thân thể năng lượng có khổng lồ cỡ nào liền mù cụ rổ mình cũng không phải tin tưởng từ ăn thần thụ quả thực phía sau. Thân thể của chính mình liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hiện lộ ra cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Càng nhiều hơn là nằm vùng ở tế bào ở chỗ sâu trong, chờ đợi lấy mù cụ rổ đi khai quật có thể trực tiếp mở ra loại trình độ này bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng liền là chuyện đương nhiên tình. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng chấn động. Dây ối lúc này mới lên tiếng nói ra, bật sổ sổ cụ hạ kỳ đẳng cấp ngươi đã đạt đến một cái ân rất tốt trình độ về sau liền là tăng mạnh đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ quen thuộc cùng trưởng khống là được rồi liên quan tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ sử dụng kỹ xảo kế tiếp ta sẽ chỉ bảo ngươi. Ừm, tốt. Mù cù dồ gật đầu, nhìn về phía dây ối, đột nhiên mở miệng nói, nạ hạ vương sắc khí phách đâu nghe được mù cù dồ lời nói, dây ối theo bản năng mở miệng nói ra. Bá vương sắc hạ kỳ có thể không phải có thể học được, mà là nói đến đây, dây ối lại dừng lại cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bất đồng. Bá vương sắc hạ kỳ là một loại bẩm sinh năng lực, không pháp thông qua tu luyện mà tập được, chỉ có làm bản thân đạt tới một cảnh giới mới có thể bị kích thích ra, nó là người sử dụng bản thân khí. Phách, không thể đi qua tu luyện mà để thăng, chỉ có làm bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn lúc, bá vương sắc hạ kỳ công kích mới có thể càng thêm mãnh liệt. Đây là 1 triệu người bên trong mới có một người có siêu cường năng lực, lời tuy là như thế, thế nhưng đặt ở mù cụ rổ trên người, dây ô ích liền không dám xác định. Tên tiểu tử trước mắt này, nhưng là trong nháy mắt liền đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho tu luyện tới kham so với chính mình tình trạng, hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường mà đối đãi. Nói không chừng thật có thể tự mình tu luyện ra bá vương sắc hạ kỳ đâu, thế nhưng bá vương sắc hạ kỳ phải làm thế nào giáo dục đối với dây ô ích mà nói, đây cũng là một cái vấn đề rất lớn. Nghĩ tới đây, dây ô ích sắc mặt có chút xấu hổ. Nhìn trầm mặc không nói dây ô ích, mù cụ rồ đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghĩ tới bá vương sắc hạ kỳ tính đặc thù, liền có chút hiểu ra, cười cười mở miệng nói ra, dây ô ích tiền bối, trước hết để cho ta cảm thụ một chút người bá vương sắc hạ kỳ a. Nói không chừng liền học xong đâu. Nghe được mù cụ rồ lời nói, dây ô ích có chút hoặc kề, cảm thụ một chút bá vương sắc hạ kỳ là có thể học được cái kia tân thế giới bên trong không tất cả đều là 3.2 bá vương sắc hạ kỳ người sử dụng, nhưng cũng không biết chính mình nên như thế nào đi phản bác mù cụ rồ. Một phần vạn thực sự thành công đâu, cái kia mù cụ rồ tiểu tử chú ý không có nhiều nói gì đó. Dây ô ích thần sắc đột nhiên thay đổi dị thường chăm chú. Ngưng mắt nhìn mù cụ rổ cả người cũng nữa không cảm giác một tia cảm giác già nua uống. Dây ô ích khẽ quát một tiếng, hai mắt trợn trừng một cỗ khí thế đột nhiên liền tản ra bá vương sắc hạ kỳ trong nháy mắt. Toàn bộ đảo nhỏ đều bao trùm ở dây ô ích bá vương sắc hạ kỳ bao phủ phía dưới đảo nhỏ, mỗi một góc manh thú đều phủ phục ở trên mặt đất. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dường như cảm nhận được lớn lao khủng bố.